Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 467, 3 năm sau giáng lâm. Giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật. Sau đó, lại như là chính đang hạ xuống máy bay như thế, mở hai tay ra hướng về trên sân cỏ bổ một cái. Cả người mang theo gào thét về phía trước trượt 5-6 mét khoảng cách. Ở trên sân cỏ lưu lại một cái rõ ràng dấu vết, mà phảng phất là chịu đến huấn luyện viên trưởng cảm hóa. Trên sân chúc mừng các cầu thủ, cũng tới một lần tập thể lao xuống. Ngoại trừ thủ môn Dijea ở ngoài, 9 tên cầu thủ ở lao nhanh bên trong hướng về Newcastle fan bóng đá trận doanh bay lượn mà đi. Ở Wembley trên sân cỏ, lưu lại vinh quang người dấu vết. Đã bọn họ là trên khán đài giống như là thủy triều mãnh liệt tiếng vỗ tay. Vào lúc này, bên sân Benitez như là một con gà trống đá thua, rơi vào hóa đá trong trạng thái. Chuyện này, làm sao có khả năng? Là người điên ly chiến thuật, vẫn là một lần trùng hợp. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, Benitez nhìn phía xa bừa bãi chúc mừng đối thủ. Trên mặt nóng rát liền dường như bị giật không biết bao nhiêu bạt tai. Benitez coi chính mình nhìn rõ ràng người điên ly tất cả quỷ kế âm mưu. Thế nhưng, sự thực chứng minh, e sợ ở vừa bắt đầu, chính mình ở giữa người điên ly quỷ kế. Tất cả, xem ra đều ở dựa theo hắn lập kịch bản đang tiến hành. Mà chính mình, nhưng là từng bước bất chi bất giác địa đi vào cái này đã sớm chờ đợi ở trước mắt cạm bẫy. Chấm chấm, đi được như vậy cam tâm tình nguyện. Đi như vậy dương dương tự đắc. Nghĩ tới đây, hối hận không kịp, Benitez không chờ quả bóng thi đấu tiếp tục mở bóng. Vội vàng đem Zera cùng Torres gọi vào bên sân. Sốt sắng mà dặn dò lên. Thi đấu còn chưa kết thúc. Ta nhất định sẽ hòa nhau đến. Ta xin thề. Ta, Benitez xin thề. Benitez trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Thế nhưng, không biết tại sao, ở rốt cục thấy rõ người điên ly âm mưu quỷ kế sau khi, trong lòng hắn cái kia một sự bất an tựa hồ cũng không có biến mất. Trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thi đấu đang điên cuồng chúc mừng sau khi, rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Khôi phục yên tĩnh, Lý Thống Phạm khóe miệng vẫn cứ mang theo mỉm cười đắc ý. Người ở bên ngoài xem ra là như vậy thần bí khó lường, khó mà tin nổi như vậy. Vừa nãy Lý Thống Phạm điên cuồng chúc mừng tình cảnh đó, bị máy quay phim một chút không lọt ghi chép lại. Sân Wembley toàn bộ fan bóng đá cũng đem hình ảnh như vậy vững vàng mà ghi chép ở trong lòng. Mà Lý Thống Phạm chi sở dĩ như vậy kích động, kỳ thực là có nguyên nhân. Cuộc tranh tài này, Lý Thống Phạm bày một cái to lớn cục. Từ thi đấu vừa bắt đầu, dùng Michael Owen làm tiền đạo cắm, đem Musa Sissoko phóng tới trước eo vị trí, vân vân, những này đều là Lý Thống Phạm đang vì một cái chiến thuật thực thi làm chuẩn bị. Giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật vốn là bởi vì ở đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn chi báo thù hạn chế dưới mất đi FM2009 thi đấu mô phỏng công năng, hướng về giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật. Loại này dựa vào máy vi tính AI thực hiện ở FM2009. Hệ thống bên trong có thể thực hiện kỳ quái chiến thuật. Muốn ở thật cái này trên thực tế thực hiện hầu như là không thể. Thế nhưng, Lý Thống Phạm linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái khác biện pháp chế tác chiến thuật bao. Thông qua chiến thuật bao thần kỳ công năng, đang không có FM2009 hệ thống đẩy nghĩ điều kiện dưới, ở hiện thực thi đấu bên trong thực hiện giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật năng lực. Dòng dã một buổi tối, Lý Thống Phạm trước sau định ra hơn 100 lần chiến thuật bao. Rốt cục, ở đệ 101 thứ thời điểm, FM hệ thống cơ sở dữ liệu làm ra đánh giá. Lý Thống Phạm lần này lập ra giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật bao, tăng cường thi đấu tỷ lệ thắng xác suất đạt đến kinh người 88%. Mà thực hiện giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật hiệu quả cũng đạt đến 80%. Ở lập ra thông qua đánh giá chiến thuật bao sau khi, Lý Thống Phạm bắt đầu cấu tứ chấp hành cái này chiến thuật bao cụ thể ứng cử viên. Trong này quan trọng nhất, giả lập hạt nhân, ứng cử viên. Lão Lý cái thứ nhất cân nhắc đến chính là Musa Sissoko. Sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì Sissoko ở FM2009 bên trong cường tráng. Sức mạnh, tốc độ, linh hoạt, nhảy đánh chờ tố chất thân thể hầu như là Newcastle trong trận cường tráng nhất một cái. Tuyệt đối thỏa mãn, giả lập hạt nhân, yêu cầu. Mà dừng bóng cùng đánh đầu này hai đại trị số. Cũng trên căn bản hợp yêu cầu. Còn lại một cái khác, giả lập hạt nhân, ở ngoài, chân chính sát thủ. Nhất định phải là một cái nắm cơ hội năng lực siêu cấp cường hãn tiền đạo. Owen, Crespo cùng Shevchenko đều là rất ứng cử viên phù hợp. Có điều, vì phòng ngừa bị Benitez khinh bỉ tùy cơ, khinh bỉ đi Sissoko. Lý Thống Phạm còn chuẩn bị bộ phương án thứ hai. Mặt khác một vị người da đen cầu thủ mang xiên cũng có thể miễn cưỡng thích hợp giả lập hạt nhân. Ứng cử viên, có điều. Cuối cùng đáng giá cao hứng chính là cuối cùng bị Benitez khinh bỉ, người là Hugo Lloris. Crespo cùng Shevchenko, không có Musa Sissoko, cũng không có Owen. Điều này làm cho Lý Thống Phạm vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều ở Lý Thống Phạm như đã đoán trước. Có hai chuyện vượt qua lão Lý tưởng tượng, cái thứ nhất tự nhiên là Hugo Lloris thiếu trận. Ở mất đi Given tình huống. Newcastle từ đội chủ lực đến dự bị đội, lại tới đội thanh niên. Duy nhất một cái có thể đem ra được cầu thủ cũng chỉ còn sót lại vừa chuyển nhượng gia nhập Liên Minh mà đến 18 tuổi Tây Ban Nha thiếu niên Herder Á. Cái thứ hai, tự nhiên là thi đấu trong quá trình penalty cùng Marcelo bị thẻ đỏ phạt xuống đi sự tình. Vốn là, vì tăng cường giả lập tấn công chiến thuật hạt nhân chiến thuật bao thực tế hiệu quả. Lý Thống Phạm cũng không có ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem Sissoko phóng tới tiền đạo vị trí. Mà là để hắn chậm rãi ở trước eo vị trí tìm xem là một người trước sân cầu thủ cảm giác. Đợi được hiệp 2 ở chính thức thực thi chiến thuật bao. Ai biết Marcelo thẻ đỏ sự kiện quấy rầy Lý Thống Phạm tất cả an bài. Vì là phòng ngừa ở thiếu một người tình huống bị Liverpool nắm lấy cơ hội dẫn trước điểm số. Lý Thống Phạm không thể không sớm phát động giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật bao. Đương nhiên, Di Gea thần kỳ địa đập ra penalty, cho lão Lý mang đến một cái không nhỏ kinh hỉ. Owen ghi bàn chứng minh, Lý Thống Phạm khổ tâm cũng không có uổng phí. Có thể đón lấy Benitez hồi tỉnh ngộ, gặp nhằm vào hiện nay Newcastle chiến thuật lại một lần nữa làm ra điều chỉnh. Thế nhưng... Lý Thống Phạm đối với này cũng không lo lắng, bởi vì ở một mức độ rất lớn, chiến thuật bao cũng là một loại phi thường biến thái dối trá thủ đoạn. Cũng không phải là sức người có thể thay đổi. Lý Thống Phạm cùng Newcastle muốn làm, chỉ có hai điểm. Số 1, để Owen trình diễn hat-trick. Thứ 2, linh phong Fernando Torres, chỉ phải hoàn thành hai điểm này, liền hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ hết thảy yêu cầu. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, hai bên chém giết đã sớm tiến vào gay cấn tột độ. Khoảng cách hiệp 1 45 phút kết thúc còn có không tới 5 phút. Vẫn đứng ở đây một bên quan sát thi đấu Benitez mặt. Càng ngày càng tối, càng ngày càng tối. Bởi vì, Tây Ban Nha béo ú phát hiện, chính mình trước điều chỉnh tựa hồ cũng không có đưa đến cái gì quá to lớn hiệu quả. Newcastle bóng đá không ngừng truyền về hắc đại cái Musa Sissoko. Vị này tiền vệ trụ xuất thân, lâm thời tiền đạo. Mang cho Liverpool áp lực càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Azar cùng Carragher hai tên trung vệ đem hết toàn lực. Cũng vừa mới vừa hạn chế lại Musa Sissoko một người. Còn phân ra tinh lực đi ngăn chặn Owen. Căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy vẫn không được. Nhất định phải lại thêm cường đội bóng lực lượng phòng thủ. Benitez đứng ở bên sân khổ sở suy. Nghĩ, chỉ là, cứ như vậy, tất nhiên gặp hy sinh đội bóng tấn công thực lực. Ở điểm số lạc hậu tình huống, mạnh hơn phòng thủ cũng không cách nào vì là đội bóng mang đến một phen thắng lợi. Tây Ban Nha, béo ú rơi vào cảnh lưỡng nan. Benitez vẫn không có làm ra cuối cùng quyết định. Trên sân thế cuộc lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Fernando Gago lẻ bảy lấp lóe, dùng một lần đột nhiên tính trước cắm vào cùng đúng lúc chọt khe, xuyên thấu Liverpool trung lộ cắn giết, đem bóng đá đưa đến trước Alan Smith dưới chân. Đối mặt Argentina thủ El Mascherano đúng lúc sạn cướp, Smith ở ngã xuống đất trước liền dừng bóng, cơ hội đều không có. Chỉ kịp làm ra một động tác theo bóng đá lăn phương hướng, dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhưng chính là này vẩy một cái, nhưng bất thiên bất ỷ mà đem bóng đá cao cao địa bốc lên đến, hình thành một cước khá có trí tưởng tượng phía sau bóng. Đẹp đẽ chuyền bóng, Alan Smith thể hiện rồi hắn dũng mãnh tác phong bên dưới nhẵn nhụi một mặt. Cesar kinh ngạc, thốt lên, Alan Smith chính là Newcastle trong trận cái kia gặp thêu hoa mãnh Trương Phi. Đầu to đoàn huyên ca hô to, trên sân, đón bóng đá bay tới phương hướng. Moussa Sissoko không tiến ngược lại thụt lùi, từ Liverpool vùng cấm tiến trên rút về đến. Nhanh chạy vài bước sau khi cao cao nhảy lên muốn đi tranh đỉnh cái này đánh đầu. Thấy cảnh này, Azar cùng Carragher không dám chậm trễ chút nào. Mau mau một trước một sau thiếp thân bức bách tới. Phía trước Azar nhảy lên đi tới quấy giày Sissoko đội đầu. Mà mặt sau Carragher thì lại bất cứ lúc nào chuẩn bị tranh đoạt điểm thứ hai. Này nguyên bản là không có sơ hở nào phòng thủ sách lược. Thế nhưng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, nhảy lên đến Sissoko chỉ là hư lắc một súng, cũng không có tranh đỉnh, mà là đem bóng đá lọt mất. Cứ như vậy, theo sát sau lưng hắn Azar cùng Carragher đều bị lung lay. Bóng đá trong nháy mắt liền bay đến ba người phía sau. Một cái trên người mặc trắng đen kiếm điều sam bóng người, suýt xảy ra tai nạn địa đi theo. Không được, lại là hắn. Carragher trong nháy mắt này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bay qua người, chính là vừa đánh vào một bóng Michael Owen. Thế nhưng, đợi được hắn thật vất vả xoay người, bóng đá đã lần thứ hai bị Owen đưa vào Liverpool khung thành, lại là một lần đơn đao. Cơ hội như vậy, Owen là sẽ không lãng phí, bởi vì hắn biết, ở thiếu một người tác chiến tình huống, Newcastle lãng phí không nổi. Goal. 2-0. Quá khó mà tin nổi. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Thiếu một người tác chiến Newcastle. Dĩ nhiên ở hiệp 1 kết thúc trước, hai bóng dẫn trước Liverpool. ... Michael Owen lập cú đúp. Hắn quả thực chính là vì Newcastle mà sinh, làm Newcastle ngộ đến bất kỳ khó khăn, thiểm điện sát tay sẽ không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, thể hiện ra hắn khủng bố năng lượng. Đương nhiên, hai người này ghi bàn, lần thứ nhất xuất hiện ở tiền đạo vị trí nước Pháp tiểu tướng Moussa Sissoko không thể không kể công, hắn hầu như vì là Owen kiềm chế Liverpool toàn bộ phòng thủ đội viên. Liverpool phòng thủ hệ thống vào hôm nay thi đấu bên trong phạm vào không thể tha thứ sai lầm chí mạng. Moussa Sissoko, hắn cùng tuổi trẻ hớt đơ á như thế, một trận chiến thành danh, nhất định phải vạch ra chính là nhất tối khó mà tin nổi nhất cùng nhất tối cần nhất cảm tạ người là người điên ly. Ta tuy rằng ta đến hiện tại còn không thấy được tại sao đem Sissoko tăng lên tới tiền đạo vị trí sau khi Newcastle tấn công gặp sắc bén như thế. Thế nhưng, hắn làm được, ở thời khắc nguy nan, đối mặt tín nhiệm hắn cổ động viên cầu viện ánh mắt, người điên ly lại một lần nữa chứng minh, hắn ở bất cứ lúc nào đều sẽ không để cho người ủng hộ thất vọng. Đương nhiên, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, Liverpool cũng có cơ hội, ở chỉ còn hiệp hai trận đấu thời gian tình huống. Bọn họ từng ở Istanbul sáng tạo quá kỳ tích. Không biết lần này, kỳ tích có thể hay không lại một lần nữa phát sinh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí.